Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn. Thì anh em thông cảm tại vì cái màn hình sáng này mình không quen đọc truyện trên màn hình sáng nên là mình đeo cái kính mà không có nó chói mắt, đọc xong thì không ấy được. Chúng ta đến với nội dung của câu chuyện Thối Thể Đan. Ở phần trước thì nhân vật chính của chúng ta, Lâm Tiêu, đã ra tay binh vực khi thấy hai kẻ yếu cũng là những người bằng hữu của mình bị bắt nạt và xảy ra đổ đấu với Lưu Lực. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của mọi người, Lưu Lực cười ha hả, nhẹ nhàng mở cái bình sứ kia ra. Lập tức một quả dược hàn màu trắng lớn như ngón út lăn vào trong lòng bàn tay của hắn. Lưu Lực khẽ hít hà, sau đó lại cẩn thận cho vào trong bình sứ, đồng thời dương dương đắc ý cười nói. Hạt thối thể đan này chính là tỷ tỷ ta, thật vất vả mới tìm được cho ta. Ta đương nhiên phải cất thật kỹ rồi. Thối thể đan, quả nhiên là thối thể đan. Lưu Lực vừa nói ra thì rất nhiều học viên ở đây ánh mắt đều trợn to. Thối thể đan là nhất phẩm đan dược, mỗi một hạt là trị giá tới 500 lượng bạch ngân. Do rất nhiều thảo dược luyện chế mà thành, có thể tiến hành cải tạo đối với thân thể võ giả, khiến thân thể võ giả gần như được lột xác, là một trong các đan dược mà võ giả ở đệ tử ở luyện cốt kỳ cần có nhất. Thường thường một quả thối thể đan có thể tăng lên cả 100 cân khí lực, tiết kiệm cho các học viên mấy tháng khổ tu. Bất kể là đệ tử luyện thể, luyện cốt hay luyện tùy kỳ đều có thể dùng được nó. Đương nhiên thối thể đan cũng không thể phục dụng quá nhiều. Bình thường một hạt có thể khiến đệ tử luyện cốt kỳ tăng lên 100 cân khí lực, nhưng hạt thứ hai sẽ giảm xuống đến 50 cân, hạt thứ ba có lẽ chỉ còn 20 hoặc là không còn hiệu quả nữa. Lưu Lực quả nhiên là tài đại khí thô, lại có thể tìm được thối thể đan. Ta nhớ rõ Lưu Lực lúc trước cũng đã phục dụng qua một hạt, trực tiếp từ 600 cân khí lực tăng lên tới 700 cân, không nghĩ tới bây giờ lại được thêm một hạt. Có hạt thối thể đan này rồi, xem ra Lưu Lực không bao lâu chỉ sợ có thể từ luyện cốt kỳ đột phá lên luyện tủy kỳ. Trong đám người có đệ tử hâm mộ cảm thán, bởi vì luyện dược sư và linh dược rất thưa thớt, khiến cho số lượng đan dược trên thị trường một mực khan hiếm. Đại đa số đan dược đều chỉ cung cấp cho võ giả, như thối thể đan này, mặc dù chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng tuyệt đại đa số đều bị võ giả mua đi, cung cấp cho con cái bọn hắn. Bởi vì cực kỳ thưa thớt, có thể nói là thứ có tiền mà cũng không mua được. Sao, Lâm Tiêu, người có đáp ứng không? Lưu Lực cầm hóa lực đằng hét to. Hử, một đoạn hóa lực đằng đã muốn cùng ta đổ đấu. Lưu Lực ngươi cũng không khỏi quá coi thường Lâm Tiêu ta rồi. Muốn đánh bạc cũng được, cầm thối thể đan trên tay ngươi, đến mà đánh bạc. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Cái gì? Rất nhiều đệ tử đều ngẩn ngơ, mà Lưu Lực lại càng trực tiếp cười ha hả. Đánh bạc thối thể đan của ta? Ha hả, Lâm Tiêu, ngươi cho ta là thằng ngốc sao? Cầm thối thể đan của ta đánh bạc với mấy câu nói của ngươi, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Lưu Lực nhịn không được cười ha hả. Hắn cũng không ngu, cuộc tỷ thí này tiền đặt cược song phương căn bản không công bình. Tuy rằng hắn có nắm chắc, nhưng vạn nhất Lâm Tiêu may mắn mà thắng được Diêu Kính, thì Lưu Lực hắn chẳng phải là thiệt thòi lớn hay sao? Hừ, ta đã nói ra, tự nhiên là có đạo lý của mình. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, từ trên người xuất ra hai loại đồ vật. Ta ở nơi này có hai mảnh phiến lá của U Lan Thảo, muốn đánh bạc với tất cả mọi thứ trong gia thú của ngươi. Hơn nữa ta trực tiếp đổ đấu với Lưu Lực ngươi, ngươi có dám không? Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, khí thế 10 phần. Cái gì? Phiến lá U Lan Thảo? Lưu Lực lắp bắp kinh hãi, ánh mắt cẩn thận dò xét hai phiến lá xanh biếc trong tay của Lâm Tiêu. Khó trách Lâm Tiêu thực lực đột nhiên lại tăng lên nhiều như vậy. Thì ra, không biết từ nơi nào nhận được một cây U Lan Thảo. Có hai phiến lá U Lan Thảo này rồi, lại thêm vào thối thể đan. ta hoàn toàn nắm chắc trong vòng một tháng sẽ tấn cấp luyện tùy kỳ. Trong nội tâm, Lưu Lực trở nên kích động. Thời gian không đến một tháng, Lâm Tiêu coi như phục dụng U Lan Thảo, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ là luyện cốt hậu kỳ. Hơn nữa, hắn là dựa vào linh dược mới tăng lên thực lực, kinh nghiệm chiến đấu sẽ khẳng định là không đủ. Lưu Lực trong nội tâm suy nghĩ, không khỏi cảm thấy tin tưởng tràn đầy, nắm chắc 10 phần, lập tức lặng tiếng một tiếng nói: "Tốt, ta liền đáp ứng ngươi." Lưu Lực nghĩ thông suốt mấu chốt này, rất nhiều đệ tử ở đây cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng đều nghĩ thông suốt điểm này, không khỏi đấm ngực dậm chân, trong nội tâm ảo não, vì sao đánh cuộc với Lâm Tiêu mà không phải là mình. Viên lá U Lan Thảo tuy rằng không bằng thối thể đan, nhưng cũng là dược liệu cực kỳ quý hiếm. "Tốt, tất cả mọi người đều đã nghe được, nếu Lưu Lực đã nói vậy rồi, ta hy vọng tất cả mọi người làm chứng." Lâm Tiêu đợi chính là câu này của hắn. Hóa lực đằng đối với Lâm Tiêu đã phục dụng qua U Lan Thảo mà nói, căn bản không quan trọng gì. Nhưng thối thể đan là đáng để cho hắn phải buông tay, đánh cược một lần. Soạt, đám người một mảnh xôn xao, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Tiêu. Mỗi người đều không tin là Lâm Tiêu rõ ràng thực sự đáp ứng. Trong đó có người tương đối quen thuộc với Lâm Tiêu. Cảm giác Lâm Tiêu không đến một tháng mà trước sau phảng phất như biến thành một người hoàn toàn khác. Có một loại cảm giác lạ lẫm phát sinh trong lòng. Trong đám người, ánh mắt La Hạo lập lòe lãnh mang nhìn qua Lâm Tiêu, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Lâm Tiêu và Lưu Lực, cho nên không ai nhìn thấy. Ở chỗ đình đài cách luyện công đại sảnh không xa, giờ phút này đang đứng một nam tử tóc ngắn màu hỏa hồng, mặc võ phục rộng thùng thình. Cả người hắn tràn đầy cơ bắp, tuy rằng cũng không có tráng kiện như Lý Đức, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác như muốn bạo nổ. Người này chính là một giáo quan trong huấn luyện quán, Lô Ba, chính là chân võ giả chính thức, lực quyền rất lớn. Ta đã sớm nghe nói Lưu Lực này ở trong đệ tử có chút hung hăng càn quấy, không nghĩ tới quả thực là vậy. Nam tử kia đã sớm xuất hiện ở chỗ này, đối với chuyện xảy ra lúc trước tự nhiên đều thấy rõ ràng, giờ phút này nhướng mày muốn đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ lại xuất hiện không chút dấu hiệu rơi vào trên vai của nam tử tóc đỏ. Ân, nam tử tóc đỏ kia trong nội tâm cả kinh, thân là võ giả, giấu kín khí tức và cảm giác của địch nhân là một môn học cực kỳ trọng yếu. Nếu không, võ giả hành tạo trong khu vực yêu thú sẽ rất dễ dàng bị yêu thú ẩn nấp đánh chết. Lô Ba, thân là chân võ giả nhất truyền, tự nhiên đối với cái này cực kỳ quen thuộc. Nhưng sự xuất hiện của cái tay này lại khiến hắn hoàn toàn không chút cảm giác, hiển nhiên thực lực của đối phương hoàn toàn ở trên hắn. Lô Ba toàn thân cơ bắp căng cứng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy gác tay lên vai hắn là một nam tử thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn hắn một chút. Nam tử này mặc võ bào màu đen, cực kỳ bình thường, nhưng đôi mắt lại thâm thúy như ánh sao. Quán chủ, Lô Ba trong nội tâm buông lỏng, thân sắc lộ ra một tia cung kính khom người nói. Nam tử mặc võ bào màu đen này lại chính là quán chủ của huấn luyện quán nơi này, Khương Hồng, là nhân vật có quyền lực cao nhất. Dựa theo quy củ của huấn luyện quán thì các giáo quan đều xưng hô với hắn là quán chủ, mà học viên thì phải gọi hắn là tổng giáo quan. Chuyện của các học viên thì các để học viên tự giải quyết đi thôi, chúng ta chỉ cần xem là được. Nam tử áo đen đi đến bên cạnh nam tử tóc đỏ bình tĩnh nói. Vâng, Lô Ba gật gật đầu, thu chân lại. Lâm Tiêu kia hẳn là đệ đệ của Lâm Hiên à? Thanh âm của Khương Hồng lần nữa truyền tới. Không biết ngươi cho rằng trong hai người này ai sẽ thắng? Lô Ba khẽ giật mình, hiển nhiên không biết quán chủ vì sao hỏi thế. Cảm nhận được ánh mắt của Khương Hồng, Lô Ba hơi trầm tư. Lưu Lực này và Lâm Tiêu ta đều đã dạy bảo qua. Thực lực của Lưu Lực ở luyện cốt đỉnh phong, một thân công phu không kém. Mà Lâm Tiêu tuy rằng là dụng công luyện tập, nhưng một tháng trước chỉ là luyện thể đỉnh phong. Hôm nay cho dù có tiến bộ, nhưng có lẽ còn không phải đối thủ của Lưu Lực. Bất quá điểm này, Lâm Tiêu hiển nhiên cũng rõ ràng, nhưng vẫn đáp ứng đổ đấu với đối phương, nói rõ trong lòng hắn cũng có chút nắm chắc. Cho nên hai người trước khi tỉ thí ta không dám vọng động kết luận, nhưng nếu phải chọn một người thì ta vẫn coi trọng Lưu Lực hơn. Lô Ba chợt vừa cười vừa nói, không biết quán chủ thấy thế nào? Ta, Khương Hồng mỉm cười nhưng lại không nói gì, quay đầu yên lặng nhìn về phía đám người Lâm Tiêu. Đệ đệ của Lâm Hiên có lẽ sẽ có chút ít bất đồng. Thanh âm mang theo một tia cảm xúc không hiểu truyền vào trong tai Lô Ba, rồi chợt quay về bình tĩnh. Các người đều tránh ra. Ở trước luyện công đại sảnh, Lưu Lực hét lớn một tiếng, đệ tử chung quanh toàn bộ đẩy ra, lưu lại một mảng đất trống lớn cho hai người. Hai người các ngươi cũng lui ra đi. Lâm Tiêu lên tiếng với Vương Kiện và Triệu Phi, mặt lộ lo lắng. Hai người liếc nhau muốn nói gì đó, cuối cùng thầm than một tiếng, nhưng lại bất đắc dĩ nhượng bộ. Đổ đấu một khi đáp ứng thì tuyệt đối không có cơ hội để đổi ý. Theo hai người thấy thì Lâm Tiêu sở dĩ đáp ứng đổ đấu với Lưu Lực hoàn toàn là vì mình, khiến trong lòng bọn hắn đều bất an và tâm thần bất định, sinh ra một tia xấu hổ. Tất cả mọi người làm chứng, đổ đấu giữa ta và Lưu Lực bắt đầu. Hô! Đệ tử chung quanh vừa thối lui, Lưu Lực đã không chờ được, hét lớn một tiếng đưa tay đánh một quyền tới Lâm Tiêu, thi triển rõ ràng chính là diều hâu quyền pháp mà Lý Lạc vừa dùng qua. Cũng là một chiêu ưng toát đỉnh kích ở trong tay Lưu Lực và Lý Lạc lại hoàn toàn khác nhau. Lưu Lực một chiêu ra tay, không khí chung quanh cổ đãng, trong tiếng gió thình lình chuyển đến một hồi thương ưng minh, minh khiếu bén nhọn. Lưu Lực phi thân về phía trước, hai mắt ưng dương lên nhìn vẻ thèm thuồng, một đôi móng vuốt sắc bén như ngân câu tử từ giữa không trung đánh xuống, thế như một đầu chim ưng từ trên không lao xuống vồ mồi, lăng lệ, ác liệt. Ánh mắt tất cả đệ tử chung quanh nhìn về phía Lưu Lực lập tức thay đổi. Lưu Lực này tuy rằng ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì, nhưng hắn luyện tới luyện cốt đỉnh phong, công phu quả thực không kém. Một bộ diều hâu quyền pháp dĩ nhiên đã xâm nhập cốt tủy của hắn. Lâm Tiêu thân thể khẽ động, cơ bắp của phần eo căng cứng, hai chân đột nhiên bắn ra, toàn bộ thân hình bạo lướt về phía trước. Mọi người lập tức từ trên người Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ khí thế cuồng dã như một đầu mãnh hổ đang vồ mồi trên cánh đồng hoang. Ác hổ phác dương. Trong đám người lập tức có đệ tử nhận ra được mãnh hổ quyền pháp và diều hâu quyền pháp đều là quyền pháp trụ cột. Mỗi đệ tử căn cứ theo tư chất thể chất của mình đều có thể lựa chọn tu luyện. Chỉ có điều bình thường khi gặp phải chiêu diều hâu quyền pháp là ưng toát đỉnh kích thì đều tránh lui, sau đó phản kích để tạm lánh đi sự sắc bén của nó. Không ai ngờ đến chiêu ác hổ phác dương rõ ràng có thể dùng trong loại tình huống này. Một cái là ưng toát đỉnh kích, giống như diều hâu vồ thỏ như trên trời giáng xuống. Một cái là ác hổ phác dương, mãnh hổ tấn công tới con mồi giữa không trung, biến thành mãnh hổ phác ưng, khí thế lăng lệ ác liệt quét ngang. Đây là cây kim so với cọng dâu, so đấu chính là khí lực. Cùng với lĩnh ngộ quyền pháp của đôi bên, cứng cứng phần eo không hề có nửa điểm mưu lợi. Cái gì? Lâm Tiêu dùng ra một chiêu ác hổ phác dương, cả người hóa thân mãnh hổ, tốc độ lập tức tăng lên tới lớn nhất. Hai đấm đột nhiên đánh tới hai móng của Lưu Lực. Trước quyền không khí nổ vang, hai đạo khí lãng bắn thẳng về phía Lưu Lực, khiến hắn không khỏi chấn động. Lúc trước, hắn thi triển ưng toát đỉnh kích cũng đã sớm nghĩ qua Lâm Tiêu sẽ né tránh thế nào, đã làm xong nắm chắc vạn toàn. Lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu căn bản không có tránh lui. Một chiêu ác hổ phác dương đã triệt để làm rối loạn tiết tấu của hắn. Hai móng vuốt đấu với hai nắm đấm vốn đã rơi vào thế xấu. Hết lần này tới lần khác, Lưu Lực còn đang ở giữa không trung, không có cách nào miễn lực. Chiêu thức cũng không dùng ra toàn bộ, mà Lâm Tiêu lại đến có chuẩn bị, hậu phát chế nhân. Khi cả hai chạm kích chính là lực lượng hắn mạnh nhất, chỉ sợ một chiêu này xuống dù Lâm Tiêu chỉ có hơn 600 cân khí lực, cũng hoàn toàn có thể phá vỡ một kích toàn lực của luyện tủy đỉnh phong như hắn, luyện cốt đỉnh phong như hắn. Không tốt. Ngay khi nắm đấm cuồng bạo của Lâm Tiêu đánh ra, muốn oanh phá hai móng của mình, Lưu Lực dù sao cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một thân thực lực siêu quần. Thời khắc nguy cấp biến chảo thành trưởng, vội vàng ngăn cản trước người. Một chiêu sổ ưng triển xí được thi triển ra nhanh như thiểm điện. Phanh! Quyền trưởng giao kích, Lưu Lực chỉ cảm thấy bị một đầu mãnh hổ vồ tới, bàn tay đau đớn muốn nứt ra. Cả người dựa thế rơi xuống đạp đạp liên tục 3-4 bước. Đôi tay đang run lên nhẹ nhẹ. Hắn là luyện cốt đỉnh phong, một thân khí lực đạt tới 800 cân, vô cùng cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú dị thường. Nhưng Lâm Tiêu kia chỉ một chiêu đã lập tức khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Lực lượng của hắn lớn hơn ta không phải là đối thủ. Lưu Lực trong nội tâm hoảng sợ đưa ra kết luận này. Hắn cơ hồ không thể tin được vào phán đoán của mình. Lúc này mới bao lâu? Hơn 20 ngày, không tới một tháng, Lâm Tiêu này sao lại có tiến bộ lớn như vậy được? Chẳng những là hắn mà rất nhiều đệ tử chung quanh cũng cực kỳ giật mình. Lâm Tiêu và Lưu Lực thi triển không phải võ học cao thâm gì, bọn họ đều thấy mà hiểu. Dựa theo đạo lý mà nói, chiêu thức của Lâm Tiêu tuy rằng chiếm chút thượng phong, nhưng lấy khí lực luyện cốt đỉnh phong của Lưu Lực lại tăng thêm ứng đối chính xác, có lẽ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược. Như vậy thì đáp án chỉ có một, đó chính là khí lực của Lâm Tiêu cũng không hề kém so với Lưu Lực. Ý nghĩ này mọi vừa ra, mọi người vốn hoảng sợ, mỗi người đều khiếp sợ lắc đầu. Không có khả năng, Lâm Tiêu này một tháng trước mới chỉ là luyện thể đỉnh phong, coi như phục dụng U Lan Thảo cũng không có khả năng sánh được với Lưu Lực luyện cốt đỉnh phong. Hống, ngay khi mọi người khiếp sợ, đột nhiên nghe được trong tràng truyền đến một tiếng hổ gầm vang. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy được Lâm Tiêu trên quảng trường long hành hổ bộ. Từng đoàn khí lưu cuốn ra cuồng bạo, tay áo trên người hắn bay phất phới trong kình phong, tựa như một đầu mãnh hổ đang xuống núi đánh úp lại, nhà răng gào thét với con mồi. Hổ khiếu sinh phong. Phía sau lưng của Lâm Tiêu cong đến mức tận cùng, giống như một thanh đại cung được kéo lên hình bán nguyệt. Ở dưới chân tung bay, lợi dụng một chiêu hổ khiếu sinh phong tăng tốc độ lên tới cực hạn. Rồi sau đó thân hình xoay chuyển, mãnh hổ quyền pháp, đệ tam thức, mãnh hổ khiếu giản, thình lình thi triển ra. Hống, Lâm Tiêu cả người như hổ vồ ra, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, thân hình lập tức lao nhanh vài trượng, hai đấm xuất kích đánh vào hư không. Mảng lớn không khí nổ vang, nhấc lên một hồi gió mạnh trong phạm vi nhỏ. Chỗ hai chân dẫm xuống, đại lý nham thạch ở trên quảng trường lại tầng tầng vỡ ra, thật giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, đang ở trong khe núi mà bày ra uy phong của mình. Đặc biệt là chỗ hai tay của hắn, hai móng hiện lên hình hổ chảo vươn ra, trong lòng bàn tay lại có thanh âm khí bạo ầm ầm, thật giống như không khí nổ tung trong tay hắn. Hai móng tựa hổ như muốn chảo bạo cả hư không. Hô! Hai đấm ẩn chứa kình lực đáng sợ hung hăng đánh tới trước người Lưu Lực, trong không khí tiếng hổ gầm không ngừng quẩn quanh. Diều hâu đứng ở đỉnh trong thực vật liệm của ăn thịt động vật, cao cao tại thượng, lăng liệt uy mãnh không sợ hãi, nhưng lão hổ lại là bách thú chi vương, hổ khiếu một tiếng thì bách thú khuất phục, ngay cả diều hâu sống trên bầu trời cũng không phải là ngoại lệ. Lần này không chỉ đệ tử chung quanh xem cuộc chiến, mà coi như là Lô Ba đang ở trong đình đài xa xa, cũng biến sắc. Mãnh hổ quyền pháp, Lâm Tiêu thi triển ra đã hoàn toàn dung nhập vào mãnh hổ ý cảnh trong quyền pháp. Loại lĩnh ngộ và thiên phú đối với võ đạo như thế, coi như chuẩn võ giả bình thường cũng chưa hẳn là có được, đạt tới cực hạn của mãnh hổ quyền pháp rồi. Lưu lực này xong rồi, Lô Ba nhịn không được, nhẹ nhàng lắc đầu. Phanh một tiếng. Trên quảng trường, nắm đấm của Lâm Tiêu tựa như móng vuốt sắc bén của một đầu mãnh hổ bọc lấy ngàn quân lực, hung hăng đánh lên ngực của Lưu Lực. Trong tiếng nổ vang, Lưu Lực bị một cỗ cự lực không cách nào chống cự đánh trúng, kêu thảm một tiếng. Thân hình như diều bị đứt dây bay ra ngoài, bộ mặt chạm đất, trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên sàn nham thạch. Phốc! Lần này ngã xuống, Lưu Lực trực tiếp té theo tư thế chó đớp cứt, trong lỗ mũi bắn ra đại lượng máu tươi. Chỉ một thoáng đã khiến hắn máu me đầy mặt. Khi hắn ngã xuống, cái túi da ở trong ngực Lưu Lực cũng bay ra ngoài, rơi xuống bên cạnh hắn. Không có khả năng, Lưu Lực kêu rên một tiếng, trong đôi mắt có kinh hãi. Máu me đầy mặt hắn giờ phút này, bất chấp bỏ lên, vươn tay chụp lấy cái túi da kia. Hử, Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng tiến lên một bước, chân phải hung hăng dẫm lên lưng hắn. Lực lượng khổng lồ khiến cho thân hình Lưu Lực gục xuống, trong mực kêu lên một tiếng. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Túi da cách tay phải không xa đã bị Lâm Tiêu trực tiếp nắm trong tay. Nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua, chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu sao? Lâm Tiêu cầm lấy cái túi da thú trong miệng cười lạnh nói. Đại ca, chứng kiến Lưu Lực bị Lâm Tiêu dẫm ở dưới chân, mặt mũi tràn đầy máu tươi, hai người Líu Lạc và Diêu Kính bạo giống một tiếng, thân hình phút chốc phóng tới Lâm Liêu. Một chiều Ưng Chí Lang Thực và Linh Xà xuất động mãnh liệt phóng ra. Trong không khí chuyển đến tiếng rít gào kịch liệt, đôi tay của Diêu Kính hiện lên xà hình đánh úp về phía ngực bụng của Lâm Tiêu, mà hai móng của Lý Lạc lại hóa thành ưng chảo chụp vào đầu Lâm Tiêu. Ở sau lưng hai người bọn họ, Hai gã tiểu đệ khác của Lưu Lực cũng kích động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hử, tránh ra cho ta. Lâm Tiêu dậm chân lại chỗ lấn thân, không tránh không né mà dùng một chiêu bạch hổ hàm thi. Trên quảng trường, trong tai mọi người vang lên tiếng hổ gầm. Lý Lạc chỉ nghe bang bang hai tiếng nổ mạnh. Hai người Lý Lạc Diêu Kính phảng phất như bù nhìn bị văng ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh ngã xuống trên quảng trường, trong miệng cũng nhao nhao phun ra máu tươi. Vẹn vẹn chỉ một chiêu, hai gã đệ tử luyện cốt hậu kỳ đã bại trận trong tay Lâm Tiêu. Làm sao có thể? Hai người Lý Lạc và Diêu Kính gian nan ngồi dậy, ngay cả máu tươi nơi khóe miệng cũng bất chấp lau đi, khiếp sợ cực lớn đã triệt để áp chế đau đớn trên thân thể. Ở một bên quan chiến, xa không bằng tự mình trải qua, hai người ban đầu còn cho rằng Lưu Lực bị đánh ngã là vì quá mức chủ quan. Thẳng đến khi tự mình ra tay mới chính thức cảm nhận được thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu. Phải biết rằng hai người họ đều ở luyện cốt hậu kỳ, mỗi người có được hơn 600 cân khí lực, một người còn có tới hơn 700 cân. Hai người liên thủ tuyệt đối không phải đơn giản như 1 cộng 1 là 2, coi như Lưu Lực là luyện cốt đỉnh phong cũng không dám cùng tranh phong. Nhưng hôm nay lại bị Lâm Tiêu một chiêu đánh bại dễ dàng, cái này khiến hai người cơ hồ không dám tin vào mắt mình nữa. Đừng nói là bọn hắn, cho dù Lô Ba đứng cách đó không xa cũng cực kỳ khiếp sợ. Lâm Tiêu này cũng quá là... Lô Ba thần sắc khiếp sợ nhịn không được lắc đầu. Không lâu trước ta còn nhớ rõ hắn mới chỉ là luyện thể đỉnh phong, sao mới 1 tháng không gặp lại tăng lên tới loại trình độ này. Tốc độ tu luyện cũng không khỏi quá kinh người đi. Lô Ba tự nhiên nhìn ra Lâm Tiêu hôm nay đã đạt đến luyện cốt đỉnh phong, khí lực không kém 800 cân. Mấu chốt khiến Lâm Tiêu chiến thắng cũng không phải là khí lực, mà là ý cảnh và thiên phú chiến đấu. Trong hai tròng mắt thâm thúy của Khương Hồng cũng đột nhiên tách ra một đoàn tinh mang. Trong huấn luyện quán chúng ta, đệ tử tu luyện mãnh hổ quyền pháp mà đạt tới luyện cốt đỉnh phong, không có trên 100 cũng có vài chục. Thế nhưng ở phương diện lý giải đối với mãnh hổ quyền pháp có thể vượt qua Lâm Tiêu thì căn bản không có một ai. Võ đạo tu luyện, trọng chú là ý cảnh, tiếp theo là khí thế, kế tiếp mới là lý giải đối với chiêu thức và sự cường đại của khí lực bản thân. Đệ tử bình thường tu luyện trụ cột quyền pháp nhiều nhất cũng chỉ dựa vào khí lực để áp bách người khác. Mặt khác là về mặt chiêu thức thì rất khó nói ai mạnh ai yếu. Đệ tử khí lực cao đối chiến với đệ tử khí lực thấp thì tỷ lệ chiến thắng rất cao. Nhưng lý giải của Lâm Tiêu về mãnh hổ quyền pháp chẳng những dung nhập vào trong đó khí thế mà càng khiến cho ý cảnh giống như thượng thần. Như thế liền có thể khiến cho chiến lực viễn siêu so với học viên đồng cấp. Không hổ là đệ đệ của Lâm Hiên, thiên phú chiến đấu thực là đáng sợ. Khương Hồng mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Thiên phú chiến đấu mà Lâm Tiêu biểu hiện ra quá mức thiên tài. Khương Hồng hiểu rõ loại cơ sở quyền pháp giống như mãnh hổ quyền pháp, coi như là để một võ giả hạ thấp khí lực xuống trình độ như Lâm Tiêu thi triển ra, cũng sẽ không phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ hơn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu này thật đáng sợ, trong mấy chiêu đã đánh bại Lưu Lực. Xem ra sau này trong huấn luyện quán lại nhiều thêm một người không thể đắc tội. Ở trên quảng trường rất nhiều đệ tử trong nội tâm khiếp sợ, cái loại ý niệm lưu chuyển trong đầu bọn hắn. Thối thể đan. Lâm Tiêu giờ phút này tự nhiên bất chấp bận tâm đến cảm thụ của người khác mà mở cái túi da thú ra, ánh mắt rơi vào trên bình sứ bạch ngọc kia, cảm thấy kích động. Có khỏa thối thể đan này rồi, xác suất ta đột phá luyện cốt kỳ càng lớn thêm một chút, đoán chừng trong 1 tháng là có thể. Lâm Tiêu trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Hắn vốn phục dụng U Lan Thảo đạt tới luyện cốt đỉnh phong. Tuy rằng trước kia đã củng cố cảnh giới, nhưng căn cơ vẫn không thể nào an ổn. Muốn đột phá lên luyện tùy kỳ không có 3 tháng khổ tu thì không được. Nhưng có thối thể đan này rồi thì đơn giản hơn nhiều. Một hạt thối thể đan ít nhất có thể giảm bớt cho hắn 2 tháng khổ tu. Đối với đệ tử bình thường mà nói thì thời gian 2 tháng không coi vào đâu. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói lại rất quan trọng. Từ trên thối thể đan, Lâm Tiêu thấy được một con đường hy vọng có thể trong 1 năm trở thành võ giả. Dược tính thối thể đan này độ dung hợp đạt tới 8 phần, độ hoàn thành cũng có 8 phần, tuy rằng không đủ hoàn mỹ, nhưng coi như là lương phẩm ở trong cỡ thối thể đan. Khiến cho Lâm Tiêu kỳ quái chính là, khi hắn ngửi được mùi thối thể đan, đụng chạm đến mặt ngoài của thối thể đan và nhìn thấy độ sáng, thật giống như là U Lan Thảo lúc trước, Lâm Tiêu có thể dễ dàng cảm giác ra được dược tính và độ hoàn thành của thối thể đan. Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, thật giống như nó vẫn luôn ở trong đầu của mình vậy. Mà thuộc tính và năm của hóa lực đằng cũng hiện ra trong đầu của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi đến tột cùng tu luyện yêu thuật gì? Lưu lực ta 1 năm trước đột phá đến luyện cốt kỳ, 3 tháng trước càng đạt tới luyện cốt đỉnh phong, 800 cân khí lực. Ngươi 1 tháng trước vẫn chỉ là luyện thể đỉnh phong, chỉ có 400 cân khí lực. Hôm nay mới qua 1 tháng, sao có thể làm ta đánh không lại ngươi? Bên kia Lưu Lực gian nan đứng dậy, trên mặt tràn đầy máu đen, trong mắt còn mang theo vẻ khó có thể tin nhìn qua Lâm Tiêu, hướng về phía Lâm Tiêu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi la lên. Hóa lực đằng tuy rằng chân quý nhưng đối với hắn lại không coi vào đâu. Nhưng thối thể đan là do tỷ tỷ nghĩ tất cả biện pháp mới một lần nữa tìm cho hắn được 1 hạt để đột phá lên luyện tủy kỳ. Hôm nay bị Lâm Tiêu cầm đi, hắn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể đột phá luyện cốt kỳ nữa. Đồng thời một tia ảo não hối hận cũng nổi lên trong lòng của Lưu Lực. Vốn Lưu Lực là muốn thắng lấy U Lan Thảo trong tay của Lâm Tiêu để đột phá luyện cốt kỳ, lại không nghĩ rằng bị Lâm Tiêu ở trong huấn luyện quán vẫn được coi là một người cực kỳ nhu nhược, thực lực yếu ớt trong 3 hiệp đã đánh bại. Lưu Lực như thế nào cũng nghĩ không thông, Lâm Tiêu làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã trở nên cường đại như thế. Không có gì là không có khả năng, sự thật bày ra trước mắt, Lưu Lực ngươi còn gì muốn nói? Lâm Tiêu lạnh lùng cười, biểu lộ vô cùng lãnh khốc. Đáng giận, Lưu Lực trong nội tâm thầm hận, ánh mắt không ngừng lập lòe, như đang suy nghĩ điều gì, chợt đột nhiên cắn răng nói. Tốt, Lâm Tiêu, lần này xem như ngươi thắng, bất quá thối thể đan này không thể cho ngươi. Cùng lắm thì về sau chúng ta gặp được ngươi sẽ nhượng bộ lui binh, trả thối thể đan lại cho ta. Trả thối thể đan lại cho ngươi? Lưu Lực à, ngươi là đang nói đùa sao? Nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua, ngay cả chút đảm lượng này cũng không có. Ta trước kia quả thực đã nhìn lầm ngươi rồi. Lâm Tiêu liền cho cái túi ra vào trong ngực, lạnh lùng nói. Lưu Lực lau đi máu tươi nơi khóe miệng, trong mắt tràn đầy âm lãnh, tiến lên 2 bước nói. Lâm Tiêu, không phải ta lừa dối đánh bạc. Nói thật cho ngươi biết, quả thối thể đan này tỷ tỷ ta thật vất vả mới thay ta tìm được. Nếu để cho nàng biết rõ là bị ngươi lấy đi, nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ha ha, Lưu Lực, ngươi không khỏi cũng quá coi thường Lâm Tiêu ta rồi. Lấy tỷ tỷ người già uy hiếp ta. Thối thể đan này là do ta đổ đấu mà thắng. Đừng nói là tỷ tỷ ngươi, coi như tổng giáo quan của huấn luyện quán cũng không có tư cách khiến ta phải giao ra. Ánh mắt Lâm Tiêu cao cao tại thượng, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh miệt. Mình trước kia ở trong huấn luyện quán từng bị bọn Lưu Lực nhiều lần nhục nhã, bởi vì tính cách nhu nhược cho nên chưa từng phản kháng qua. Lúc này Lâm Tiêu thông qua khắc khổ tu luyện đã đạt được lực lượng như hiện giờ, tự nhiên cũng không cần khách khí với cái loại như thế này. Ngươi! Lưu Lực thần sắc vừa giận lại vừa sợ, vừa muốn từ trong tay Lâm Tiêu đoạt lại thối thể đan nhưng lại không thể làm gì. Ta cái gì mà ta? Ở đây có nhiều đệ tử như vậy, mỗi người đều có thể làm chứng. Thối thể đan này là Lưu Lực ngươi đổ đấu thua ta, nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua, thiên kinh địa nghĩa. Ta trước kia còn cảm thấy Lưu Lực ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới đã lập đổ ước, rõ ràng còn muốn tư lợi bội ước, muốn nuốt lời. Hử, đệ tử trong huấn luyện quán chúng ta, từ khi nào xuất hiện một thằng bẩn tính như ngươi? Lâm Tiêu 2 tay vắt sau lưng, trong ánh mắt nhìn qua đám người Lưu Lực tràn đầy vẻ xem thường. Đúng vậy, nguyện đánh bạc, nguyện chịu thua, đây là chuyện rất bình thường. Trong đám người rất nhiều đệ tử trước kia, khi còn vì đám người Lưu Lực mà ồn ào, giờ phút này lại quay ngược mũi giáo nhào nhào chỉ trích. Đáng giận, Lưu Lực ánh mắt lập lòe, do dự một lát, cuối cùng dậm chân, gọi mấy người Diêu Kính oán hận nói, chúng ta đi. Đám người tự động tránh ra một lối, mấy người chật vật vịn nhau rời đi. Trước khi đi, Lưu Lực hung hăng quay đầu buông một câu ngoan thoại. Lâm Tiêu, chuyện này chúng ta còn chưa xong đâu. Thoại âm rơi xuống, một đám người chật vật rời đi. Lâm Tiêu cười lạnh, loại người như Lưu Lực này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hiện giờ mình có thể dễ dàng đánh bại đối phương, theo lực lực của mình không ngừng tăng lên, thì chênh lệch giữa song phương sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu liền quay người mở rộng bước chân đi tới đại sảnh luyện công, đám người cũng dần dần tản đi. Hạo ca, biến hóa của Lâm Tiêu này cũng quá kinh người, hiện giờ rõ ràng ngay cả Lưu Lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong dòng người, đám người Vương Vân trước kia có mâu thuẫn với Lâm Tiêu, giờ phút này trong mắt vẫn còn kinh hãi. Bọn hắn hôm nay không khỏi âm thầm may mắn là ban đầu ở bên ngoài đồ thú tràng đã không nổi lên xung đột với Lâm Tiêu. Nếu không, kết cục của bọn hắn chỉ sợ cũng không tốt hơn Lưu Lực là bao. Hừ, La Hạo hừ lạnh một tiếng không nói gì, hai nắm đấm không tự chủ siết chặt lại. Lâm Tiêu này là chuyện gì xảy ra? Dùng tốc độ tu luyện như hắn, không cần 2 năm, nó không chừng sẽ thực sự trở thành võ giả. Vốn ta chỉ muốn đạt được tứ cấp võ giả huân chương của nhà hắn, cũng không muốn gây chuyện. Hiện giờ xem ra, ta đã đánh giá thấp tiểu tử Lâm Tiêu này. Việc đã đến nước này, càng không thể để cho hắn lớn lên được. La Hạo ánh mắt lập lòe. Hắn tuy rằng nội tâm âm lãnh, nhưng tính cách nội liễm, làm việc có chừng mực, chưa bao giờ là gây người không thể gây. Trước kia coi như muốn cướp đoạt tứ cấp võ giả huân chương của Lâm gia, cũng chưa bao giờ tự mình ra mặt, luôn là bo bo giữ miếng, có rất ít thứ có thể khiến hắn động dung. Nhưng trước kia chứng kiến biểu hiện của Lâm Tiêu lại khiến nội tâm hắn rung động. Hắn cảm thấy sợ, càng có một tia khủng bố âm thầm nhen nhóm. Huống chi, hắn đã nhờ đại bá Lưu Liệt nghe ngóng qua tin tức, toàn bộ Tân Vệ Thành có được tứ cấp võ giả huân chương thì chỉ có Lâm gia là dễ dàng đắc thủ nhất. Ngoài ra nhà khác nếu không phải có võ giả cường đại tọa chấn thì là cũng có đại bối cảnh. Đừng nói là La gia nhà hắn, coi như đại bá của hắn cũng không dám đắc tội với người ta. Nhưng mà loại đại sự liên quan đến tiền đồ của hắn thế này, La Hạo tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Càng nghĩ thì cũng chỉ có thể bắt tay từ Lâm gia. Lâm Tiêu sao? La Hạo sắc mặt âm trầm cười. Trong ánh mắt phút chốc có tình mang hiện lên, rồi lại chợt ảm đạm xuống khôi phục bình tĩnh. Đi, chúng ta đi luyện công đại sảnh nghe giảng. Trên mặt La Hạo lộ ra nụ cười sáng lạng, ánh mắt ấm áp, cùng đám người Vương Vân đi tới luyện công đại sảnh. Lâm Huynh xin dừng bước. Lâm Tiêu đi vào luyện công đại sảnh lại nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn lại thì thấy hai người Vương Kiện và Triệu Phi thở hồng hộc bước đến bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Huynh, chuyện vừa rồi xin đa tạ, nếu không có ngươi, không biết Lưu Lực kia như thế nào mới chịu bỏ qua. Hơn nữa nhiều đệ tử vây xem như vậy, mặt mũi chúng ta cũng mất hết. Trên mặt hai người lộ vẻ cảm kích, tình cảm bộc lộ trong lời nói, hơn nữa trong đó càng có một tia chua xót. Vương Huynh, Triệu Huynh, hai vị không cần khách khí, kỳ thực dùng thực lực của các ngươi, căn bản không cần phải e ngại đám người Lưu Lực, cần gì phải chịu khuất nhục chứ. Lâm Tiêu rất muốn thay đổi tính cách hai người, trên thực tế cũng là như vậy. Vương Kiện và Triệu Phi không giống như mình trước kia, thực lực thấp kém. Hai người bọn họ đều ở vào luyện cốt hậu kỳ, có được 700 cân khí lực. Trong toàn bộ huấn luyện quán là cũng thuộc về trung thượng, căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào. Lâm Huynh, đám người Lưu Lực này huấn luyện quán hoành hành ngang ngược, nhưng cũng chỉ là một đệ tử, chúng ta sao phải sợ hắn? Nhưng tỷ tỷ của hắn Lưu Ly lại là trợ lý của huấn luyện quán, chuẩn võ giả, tương lai nhất định là thân phận cao quý. Phụ thân của chúng ta đều đã chết dưới miệng yêu thú, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội với Lưu Lực này đúng là không khôn ngoan. Huống chi nếu chúng ta phản kháng một khi nháo lớn, Lưu Lực kia có tỷ tỷ hắn ở đó chống lưng, nhiều nhất chỉ chịu một ít trách phạt, chúng ta lại có thể sẽ bị trục xuất khỏi huấn luyện quán. Đến lúc đó không có cách nào tập võ, đời này cũng không thể xuất đầu được nữa. Vương Kiện ngôn từ thành khẩn, nói đến có chút chua xót. Thân là nam tử hán đường đường, vậy mà ở trước mặt mọi người trong huấn luyện quán phải quỳ xuống, loại khuất nhục này coi như là người sắt cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng sự thật lại khiến hai người phải cúi thấp cái đầu của mình. Ngược lại Lâm Tiêu ngươi, một tháng không thấy vậy mà trở nên cường đại như thế, thật là khiến người ta giật mình. Bất quá người cũng phải để tâm một chút, dùng tính cách của Lưu Lực kia, chuyện này hắn tuyệt đối không từ bỏ. Lưu Lực thì không đáng sợ, nhưng tỷ tỷ của hắn người phải để ý một chút, dù sao cũng là trợ lý giáo quan của huấn luyện quán chúng ta. Vương Kiện lo lắng nói, đúng vậy à, Lâm Tiêu, người đã đoạt đi thối thể đan của Lưu Lực, nếu là bị tỷ tỷ kia, tính tình táo bạo của hắn biết rõ, khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Triệu Phi cũng u sầu đầy mặt. Tỷ tỷ hắn Lưu Ly ư? Lâm Tiêu hoàn toàn thất vọng. Lâm Tiêu ta thắng đường đường chính chính, quang minh chính đại, ở đây có vô số đệ tử làm chứng, cho dù tỷ hắn thân là giáo quan của trợ lý huấn luyện quán cũng không thể làm gì được ta. Huống chi võ giả chém giết trong sinh tử thì không có gì phải sợ hãi cả. Gặp được chuyện nếu không quả quyết cứ lo trước lo sau, thì dựa vào cái gì muốn có thành tựu trên võ đạo chi lộ chứ? Võ đạo luyện quyền, thủ trọng quyền pháp, ý chí, chỉ có người tâm tí kiên định, chính thức cường đại mới có thể thành công. Lâm Tiêu nói năng khí phách, ngữ khí nghiêm khắc. Vương Kiện và Triệu Phi nghe được câu này, thân hình khẽ chấn động, tựa hồ nhận lấy một tia xúc động. Bọn hắn tu hành trong huấn luyện quán trung kỳ đã nghe qua, giáo quan từng nói sự trọng yếu của ý chí võ giả, kết hợp với hành vi nhu nhược của mình lúc trước, nội tâm hai người không khỏi cực kỳ xấu hổ. Lâm Tiêu nhìn hai người đang cực kỳ cảm xúc, im lặng không nói. Đối với tình huống của hai vị hảo hữu, Lâm Tiêu tự nhiên có chỗ hiểu rõ. Muốn thay đổi tình cảnh của bọn hắn thì nhất định phải thay đổi từ tính cách. Thế nhưng, hắn vì bận tâm đến tôn nghiêm của hai người, nên cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, chậm rãi để tình. Trong huấn luyện quán, giáo văn thụ võ, phương diện văn võ có đức, lễ nghi, lịch sử, đại khoa, đồng thời cũng sẽ dạy một ít cách phân biệt thảo dược, tập tính yêu thú và các loại kỹ xảo thực dụng. Phương diện võ thì căn cứ theo thực lực bất đồng của học viên, huấn luyện quán cứ mỗi 5 ngày đều sẽ có giáo quan ở luyện công đại sảnh, khai môn giảng bài, đệ tử có thể đến nghe giảng, không có quy định cưỡng chế gì cả. Bất quá huấn luyện quán hàng năm đều có 2 lần khảo hạch, nếu liên tục có 3 lượt không thông qua thì sẽ bị huấn luyện quán trục xuất. Hôm nay đúng là ngày có giáo quan công khai giảng bài, bởi vậy ở trong học đường bên cạnh luyện công đại sảnh có đại lượng đệ tử tụ tập, nguyên một đám quanh chân mà ngoài, chờ đợi giáo quan đến. Lâm Tiêu cùng với Vương Kiện, Triệu Phi đi trước vào trong gian phòng đầu, tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống. Là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kia lại dám đối nghịch với đám người lưu lực, thực sự là có gan. Phụ cận một ít học viên nhìn thấy lập tức xì xào bàn tán, cúi đầu nghị luận với nhau. Mà mấy đệ tử nhìn thấy 3 người đi đến không khỏi chủ động mở ra một vị trí để cho 3 người có chỗ rộng rãi mà ngồi. Trong ánh mắt nhìn qua lại có thêm một tia kính sợ. Cảm thụ được ánh mắt chung quanh, hai người Vương Kiện, Triệu Phi không khỏi cực kỳ cảm xúc. Huấn luyện quán này chính là một cái xã hội loại nhỏ. Người có thực lực cường đại sẽ luôn có một ít đặc quyền. Trước khi 3 người bọn họ khi nghe giảng bài chỉ có thể ngồi vị trí cuối cùng, còn bị người ta châm chọc, khiêu khích, xa lánh, sao có thể được ngồi ở vị trí trước như thế này, càng có người ngoan ngoãn nhường chỗ. Trong lúc nhất thời, lời Lâm Tiêu nói trước kia càng khiến hai người thêm cảm xúc, yên lặng mọc rễ nảy mầm ở trong lòng bọn hắn. Muốn được người ta tôn kính, ngoài trừ phải có thực lực cường đại thì càng phải có ý chí kiên định, không sợ cường quyền. Nếu ta cứ một mực nhu nhược như thế, làm sao có thể trở thành cường giả chân chính được? Hai người âm thầm nắm chặt nắm đấm, đôi mắt chớp động. Không bao lâu, một nam tử tóc đỏ mặc võ phục rộng thùng thình từ phía sau đại sảnh đi lên giảng bài. Lô giáo quan tốt, rất nhiều đệ tử đứng lên cung kính hành lễ rồi lại ngồi xuống. Ánh mắt Lô Ba có chút đảo qua đám người, khi nhìn đến Lâm Tiêu cách đó không xa, ánh mắt có chút dừng lại, lại đảo qua. Các vị đệ tử, hôm nay ta muốn truyền thụ chính là làm sao từ luyện cốt kỳ đột phá lên luyện tùy kỳ, cùng với sự khác nhau giữa luyện cốt kỳ và luyện tùy kỳ. Thanh âm của Lô Ba vang vọng khắp toàn bộ đại sảnh. Ân. Lâm Tiêu vốn chỉ định tùy tiện nghe một chút, tinh thần liền chấn động bắt đầu chăm chú nghe giảng. Hắn hiện giờ chính là đang ở vào giữa luyện cốt và luyện tủy. Võ giả rèn luyện thân thể, ngưng tụ khí lực, phân ra luyện thể, luyện cốt, luyện tủy tam kỳ, trong đó thì luyện thể làm cơ sở. Lô Bà chậm rãi phân tầng nói về luyện thể tam kỳ, đến sự khác nhau giữa luyện cốt, luyện tủy, thanh âm quanh quẩn trong giảng đường rộng rãi, rõ ràng truyền vào tai của mỗi một người. Luyện cốt đỉnh phong chính là giai đoạn mấu chốt để trở thành võ giả. Ở giai đoạn này, thể phách nhân đã chịu đựng đến mức tận cùng. Huyết nhục, nội tạng, da thịt, cốt cách chỉ dựa vào rèn luyện và đánh bóng đã rất khó có được tiến bộ thêm nữa. Phải dựa vào sự ôn nhuận của thiên địa nguyên khí thì khí lực mới có thể tăng trưởng thêm. Cho nên, làm sao khiến thân thể có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí liền trở thành chỗ mấu chốt để tiến vào luyện tùy kỳ. Một ít cường giả võ đạo có trí tuệ quyệt xuất trong lịch sử nhân loại phát hiện yêu thú vừa ra đời có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng khí lực của nó vào thời ấu kỳ chưa chắc đã lớn, mà nhân loại và dã thú bình thường lại không cách nào làm được điểm này. Về sau, trải qua rất nhiều võ đạo cường giả nghiên cứu một thời gian dài mới phát hiện ra, Tổ chức cơ bắp của yêu thú cùng nhân loại và dã thú là có một sự khác nhau rất nhỏ. Chính vì một chút khác biệt nhỏ này đã khiến cho nhân loại và dã thú không cách nào giống như yêu thú, là vừa ra đời đã có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí. Trải qua nhiều năm phát triển nghiên cứu đã tạo thành một bộ tu luyện hệ thống nguyên vẹn. Quá trình rèn luyện thân thể của võ giả chính là quá trình cải tạo kết hợp nguyên vẹn, hải nạp bách xuyên. Nhân loại muốn hấp thu thiên địa nguyên khí thì phải cải tạo thân thể của mình thành một vật dẫn có thể dung nạp được thiên địa nguyên khí. Lâm Tiêu trước kia không cẩn thận nghe qua sự khác nhau giữa luyện cốt kỳ và luyện tủy kỳ, bởi vậy khi nghe đặc biệt chăm chú lập tức bị dẫn dắt. Thì ra là thế, luyện thể và luyện cốt kỳ đều là đang chịu đựng thân thể, khiến thân thể chịu đựng tới mức tận cùng. Ở trong quá trình này, kết cấu thân thể sẽ dần dần thay đổi, đến sau cùng liền có thể đủ để tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, dễ dàng đạt tới luyện tủy kỳ. Lâm Tiêu trước kia làm sao đối từ luyện cốt kỳ tiến vào luyện tủy kỳ cũng không có lý giải rõ ràng. Nhưng hôm nay, việc làm sao đột phá đã hiện lên trong đầu hắn. Một canh giờ qua đi, Lô Bà sau khi nói xong liền trực tiếp đứng dậy, không nói lời nào rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh rất nhiều đệ tử bắt đầu nhao nhao tán đi. Xem ra, tu luyện vẫn là trọng yếu nhất. Lâm Tiêu sau khi cáo biệt hai người Vương Kiện Triệu Phi trong nội tâm yên lặng trầm tư, cũng rời khỏi huấn luyện quán. Liên tiếp nửa tháng, Lâm Tiêu buổi sáng thì tu luyện, nghe giảng ở huấn luyện quán, buổi chiều ở trong đình viện nhà mình cần cù khổ luyện, buổi tối lại khống chế toàn địa giáp đi chém giết. Qua lời của Lô Ba giáo quan giảng giải, Lâm Tiêu cũng không hấp tấp, cho dù về khí lực không có tăng lên rõ rệt, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm nhận được tổ chức trong cơ thể mình đang dần dần thay đổi. Mãnh hổ khiêu giản, ác hổ phác dương. Trong đỉnh viện, Lâm Tiêu liên tiếp sử xuất ra hai chiêu, mãnh hổ quyền pháp, không khí lăng lệ ác liệt nổ bùng, long hổ, hổ khiếu long ngâm, tiếng kình phong càng thêm lộ ra dũng mãnh. Bá bá, thân hình Lâm Tiêu giống như mãnh hổ hành tẩu núi rừng, linh hoạt tự nhiên, thân ảnh tung bay trong đỉnh viện, phát ra tiếng thét bén nhọn. Mấy ngày này, hắn đối với khống chế lực lượng đã tăng cường rất nhiều, gia quyền càng thêm tấn mãnh, thân hình càng thêm mềm dẻo, biến hóa từ bên trong, một bộ quyền pháp luyện qua, Lâm Tiêu thu thế lại. Ta vốn tưởng rằng khí lực đạt tới 800 cân chính là luyện cốt đỉnh phong, kỳ thật đây chẳng qua là chỉ vừa bắt đầu, phải chính thức cải biến thân thể từ trong ra ngoài mới xem như luyện cốt đỉnh phong chính thức, đến lúc đó cũng thỏa mãn điều kiện tiến vào luyện tủy kỳ. Nếm qua điểm tâm, Lâm Tiêu lại đến huấn luyện quán. Hôm nay cũng không phải ngày giảng bài, Lâm Tiêu ở trong luyện công đại sảnh huấn luyện quán lợi dụng các loại dụng cụ rèn luyện thân thể. Ở phía bên cạnh lại có rất nhiều đệ tử đang luận bàn tỉ thí với nhau. Luyện công đại sảnh phân thành hai khu vực, một cái dùng để đệ tử tự tu luyện, một cái khác thì để đệ tử dùng để luận bàn. Luận bàn này cũng không phải là để đổ đấu như Lâm Tiêu và Lưu Lực, mà là một loại tu luyện hàng ngày giữa các đệ tử thân thuộc với nhau, thông qua luận bàn để hiểu được những thứ mà chưa đủ của bản thân để tăng lên thực lực. Lâm Tiêu, lần trước nhìn thấy phong thái người đánh bại Lưu Lực tại hạ rất là ngứa tay, không bằng hai người chúng ta tỉ thí một phen có được không? Ngay khi Lâm Tiêu dừng tu luyện lau mồ hôi chán thì một thanh âm hơi có vẻ âm lãnh vang lên. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh đứng phía sau mình. Đầu lĩnh là một thanh niên mặc quần áo luyện công màu đen. La Hạo, hai mắt của Lâm Tiêu trong phút chốc nhau lại. La Hạo ở trong huấn luyện quán cũng thuộc về loại người cực kỳ cường thế. So với đám người Lưu Lực mà nói thì La Hạo đạt đến luyện tủy kỳ, thực lực càng mạnh hơn, càng mờ mịt hơn, nhưng lại không ngang ngược cản rỡ như bọn Lưu Lực. Bởi vậy ở trong huấn luyện quán, nếu nói như là đám người Lưu Lực là một người hô đánh như chuột chạy qua đường, mọi người giận mà không dám nói gì, thì đám La Hạo lại tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn được một ít người sùng bái. Bất quá đối với Lâm Tiêu mà nói đã sớm nhìn thấu hắn, nhưng trong lòng không khỏi lạnh lùng cười, tự nhiên hiểu rõ cái mà đám La Hạo gọi là luận bàn, tuyệt đối không có hảo tâm gì. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Lâm Tiêu vắt khăn lau mồ hôi lên vai đáp, sau đó xoay người rời đi, hoàn toàn không để ý La Hạo. La Hạo vốn tào nhã, phong độ nhẹ nhàng, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia cười nhạt. Giờ khắc này sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, thần sắc vô cùng âm lãnh, trong hai mắt càng hiện lên một tia ác độc. Một đạo nhân ảnh bỗng dưng ngăn ở trước mặt Lâm Tiêu, quát lạnh nói. Lâm Tiêu, ngươi cũng không khỏi quá làm càn. Hạo ca tìm ngươi luận bàn là để mắt tới ngươi. Ngươi thật cho mình là một nhân vật rồi sao? Là thứ gì chứ? Người nọ ngửa đầu lên cao, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn qua Lâm Tiêu, giống như gia chủ đang quát sát nô bộc thủ hạ. Thần sắc ngữ khí chẳng thèm ngó tới, thân hình triệt để ngăn chặn đường đi của Lâm Tiêu. Chó ngoan không cản đường, cút! Lâm Tiêu đầy đạm mạc lên tiếng, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một đạo hào quang lăng lệ, giống như mãnh thú lộ ra răng nanh, một cỗ khí tức ngang nhiên từ cơ thể cuốn ra, thoáng chốc tràn ngập. Đăng đăng! Khí tức đáng sợ cuốn tới, nam tử cường tráng kia, ở dưới tiếng quát ẩn chứa võ đạo ý chí của Lâm Tiêu, lại không kìm được lùi về sau hai bước, giống như thỏ gặp diều hâu, bản năng ở trong nội tâm sinh ra một tia sợ hãi. Ngươi là thứ gì, lại dám giống to với ta, thực là muốn chết. Di động ở đây đã sớm hấp dẫn nhiều đệ tử trong luyện công đại sảnh. Nam tử cường tráng ở trước mắt bao người bị Lâm Tiêu quát lui, phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt lập tức đỏ lên, không khỏi thẹn quá hóa giận, gào thét một tiếng muốn xông lên, trong nội tâm cái gì cũng không để ý. Hắn dù gì cũng là cường giả luyện cốt đỉnh phong, một thân khí lực đạt tới 800 cân, lại bị Lâm Tiêu một tiếng quát lui. Nếu chuyển đi, mặt mũi của bố Lâm hắn để vào đâu, về sau sao còn lăn lộn trong huấn luyện quán được nữa. Thế nhưng, còn không đợi hắn vung quyền xuất kích đã bị La Hạo thoáng cái ngăn lại. La Hạo chắp tay sau lưng đứng trước mặt Lâm Tiêu, khóe miệng cong lên một tia đùa cợt giống như tiếc nuối lại như tiếc hận, càng ẩn chứa một tia khinh thường nồng đậm. Lâm Tiêu, lần trước nhìn thấy ngươi giao chiến với Lưu Lực, La Hạo ta vốn tưởng rằng Lâm Tiêu ngươi đã trở nên mạnh mẽ rồi, thì ra ngươi vẫn là một người nhu nhược như trước, ngay cả luận bàn giữa đệ tử cũng không dám. Hừ, uổng cho ta còn muốn giao thủ với ngươi. Luận bàn với nhau thực sự là mắt bị mù. Đệ đệ của Lâm Hiên cũng không gì hơn cái này. Theo ta thấy thì danh tiếng thiên tài của ca ca Lâm Hiên ngươi, cùng chỉ sợ cũng là nói quá sự thật. La Hạo không nhịn được lắc đầu, vô cùng thất vọng, từ sâu trong tâm toát ra một tia khinh miệt. Tùy ngươi nói thế nào cũng được. Lâm Tiêu biểu lộ lạnh lùng, hồn nhiên bỏ qua sự khiêu khích của La Hạo, cất bước rời đi. Hắn còn không biết nguyên nhân La Hạo nói những lời này căn bản là vì kích nộ hắn sao, khiến hắn nóng lên đáp ứng luận bàn. Nói thật, La Hạo tuy rằng thân là cường giả luyện tùy kỳ, nhưng Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp vân thần đi chém giết vô số lần, đánh chết rất nhiều mãnh thú, võ đạo ý chí kiên định đến mức bọn La Hạo này căn bản không cách nào tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu từng chém giết qua bên bờ sinh tử, há lại sợ một tên La Hạo nho nhỏ sao? Chỉ là đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, loại luận bàn này căn bản không có chút ý nghĩa, chỉ có ngu ngốc mới đi nghe lời khích tướng của đối phương mà liều lĩnh đáp ứng. Nếu về sau tùy tiện ai đến muốn luận bàn cũng đều đáp ứng, Lâm Tiêu chẳng phải sẽ bận đến ngay cả thời gian ngủ cũng không có hay sao? Lâm Tiêu sao lại đấu với bọn người La Hạo? Đám La Hạo cũng không hay gây sự mà. Xung quanh rất nhiều đệ tử đều dừng tu luyện nhìn về đại sảnh. Nhìn thấy Lâm Tiêu hồn nhiên không để ý đến sự khinh thị và khiêu khích của mình, tùy ý rời đi, hai nắm đấm của La Hạo không kiềm được siết chặt lại. Lần này hắn tới tìm Lâm Tiêu luận bàn chính là giống như Lâm Tiêu suy nghĩ, nhưng thật ra lại ôm dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Muốn đoạt được tứ cấp võ giả huân chương của Lâm gia, điểm mấu chốt chính là ngàn vạn lần không thể để cho Lâm gia xuất hiện một gã võ giả. Nhưng biến hóa gần đây trên người Lâm Tiêu lại khiến La Hạo cảm nhận được một tia nguy cơ. Hai ngày này hắn suy nghĩ liên tục, rốt cuộc định ra một kế hoạch, đó là giả bộ luận bàn với Lâm Tiêu, sau đó vào thời điểm mấu chốt lại đột nhiên hạ sát thủ đánh cho Lâm Tiêu trọng thương, thậm chí là tàn phế, khiến hắn vĩnh viễn mất đi cơ hội trở thành võ giả. Tuy rằng sau đó sẽ bị ra tay quá nặng mà bị huấn luyện quán trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng một khi Lâm Tiêu đã mất đi cơ hội trở thành võ giả, Lâm gia căn bản sẽ không chống đỡ nổi. Đến lúc đó chỉ có ngoan ngoãn giao ra tứ cấp võ giả huân chương. So sánh với tứ cấp võ giả huân chương mà nói thì trừng phạt kia cũng không đáng kể chút nào. Nghĩ vậy, La Hạo sao lại nguyện ý để Lâm Tiêu thực sự rời đi trước mặt mình? Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi thực sự là đồ phế vật. Nhìn ngươi hai ngày trước còn nói cái gì võ đạo chi ý, chỉ ra chỉ là nói nhảm. Khi thực sự đối mặt với khiêu chiến thì chỉ biết trốn tránh, loài người giống như ngươi, coi như sau này trở thành võ giả, cũng không có võ giả tiểu đội nào dám tiếp nhận ngươi. Nhìn thấy yêu thú chỉ sợ không té cứt té đái đã là không tệ, nào có khí lực đến mà đối chiến với yêu thú nữa. La Hạo cười lạnh, âm thanh không ngừng quanh quẩn trong luyện công đại sảnh trống trải, rõ ràng truyền vào tai mỗi một học viên. À, đúng rồi, năm đó làng đào tiểu lội của đại ca Lâm Hiên ngươi tiến vào ma thú lĩnh chấp hành nhiệm vụ, kết quả toàn quân bị diệt. Tiểu đội đó không một ai may mắn sống sót. Làng đào tiểu đội chính là một trong số ít mấy cái ngũ tinh tiểu đội võ giả tân vệ thành chúng ta. Thực lực như vậy sao lại không một người thoát chết? Nó không chừng cũng là vì đại ca ngươi mới khiến cho làng đào tiểu đội toàn quân bị diệt. Chậc chậc, thực sự là đáng buồn à. Ha ha, Hạo ca nói rất đúng. Nếu không phải là tiếp nhận đại ca Lâm Hiên ngươi, thì làng đào tiểu đội sao lại toàn quân bị diệt chứ? Hại người hại mình à. Các ca ngươi chẳng qua chỉ là chân võ giả tam chuyển, lại gia nhập vào ngũ tinh võ giả tiểu đội, hoàn toàn là một cái gánh nặng mà. Mấy người bố Lâm cũng cao giọng cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lạch cạch. Lâm Tiêu vốn định yên lặng ly khai, hai chân chợt dừng lại. Hắn quay đầu, một đôi mắt lạnh lùng, không mang theo một tia cảm xúc khắc sâu vào trong mắt La Hạo. Ánh mắt Lâm Tiêu bắn đến đối mắt với La Hạo. Tiếng cười to của La Hạo lập tức im bặt, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Đây là đôi mắt như thế nào? Như tử thần từ trong địa ngục xa xa nhìn ra, lạnh lùng, chấn định. Không mang theo bất luận biểu lộ gì, khiến người ta cảm thấy trong nội tâm một mảnh rét lạnh căm căm, giống như là bị đông ở trên vạn cổ băng xuyên vậy. Sao? Chẳng lẽ chúng ta nói sai rồi sao? Lang đao tiểu đội mạnh như thế, nhưng sau khi ca ca người gia nhập thì lại toàn quân bị diệt. Không phải ca ca người sai, chẳng lẽ là do người khác sai sao? La Hạo đối mặt với ánh mắt của Lâm Tiêu, cười lạnh nói. Trong luyện công đại sảnh giờ phút này cũng một mảnh nghị luận. Năm đó việc làng đào tiểu đội bị diệt cũng nhấc lên một hồi sóng to gió lớn ở trong Tân Vệ Thành. Làng đào tiểu đội là một trong mấy ngũ tinh cấp võ giả tiểu đội hiếm có của Tân Vệ Thành. Đội trưởng Tôn Duệ là cường giả hóa phàm cảnh, địa phàm cường giả. Tên hiệu là Bá Đao, một tay bá vương tuyệt diệt đao pháp xuất thần nhập hóa. Trong Tân Vệ Thành tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc là trong lần nhiệm vụ kia, toàn bộ tiểu đội lại không ai có thể còn sống trở về. Lúc trước, một chi tiểu đội khác vào hơn một tháng sau đó trong lúc vô tình phát hiện thi thể thấy mà giật mình của lang đao đội viên, chân cụt tay đứt đầy đất, cùng với bàn lang đao của bá đao Tôn Duệ. Tin tức về lang đao tiểu đội bị diệt lúc này mới chuyển về Tân Vệ Thành, oanh động toàn thành. Bởi vì yêu thú gặm nhấm nên những thi thể kia đã hoàn toàn biến đổi, không thể phân biệt được. Cuối cùng thi thể còn lại tất cả đều mai táng tại một chỗ. Tất cả võ giả Tân Vệ Thành cơ hồ mỗi người đều biết đến chuyện này, thậm chí là một ít bình dân cũng biết rõ, thực sự do danh khí của lang đao tiểu đội quá lớn, ảnh hưởng rất mạnh. Ngươi, một đệ tử luyện tùy kỳ, lại muốn khiêu chiến đệ tử luyện cốt kỳ như ta, có cần nói nhiều như vậy không? Lâm Tiêu cuối cùng mở miệng, thanh âm bình tĩnh khiến nhân tâm rung động. Ngươi không phải là muốn luận bàn với ta sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ừ, không phải là ta xem nhẹ ngươi. Ngươi tuy rằng là luyện tùy kỳ, nhưng ở trong mắt Lâm Tiêu ta thì ngay cả cứt chó cũng không bằng. Lâm Tiêu gầm lên, thanh âm vô cùng kích động. Không nói đến ca ca ta, chỉ riêng đội trưởng của Lang Đa tiểu đội là Tôn Duệ, đội viên Tôn Nguyên, địch hùng bọn hắn, không người nào không phải là đại anh hùng của Tân Vệ Thành. Lúc thú triều đến, mỗi người đều ngăn cản ở trên tuyến đầu vì an bình của Tân Duệ Thành mà đã làm ra biết bao cống hiến. Các người không những không kính trọng, ngược lại ở chỗ này tùy ý châm chọc khiêu khích, coi như là súc sinh cũng biết tri ân đổ báo, hàm thảo kết hoàn. Các ngươi lại không biết liêm sỉ, không thông lễ nghi, vũ nhục tiên liệt, quả thực không bằng cầm thú. Chỉ bằng các này, các ngươi căn bản không xứng là một võ giả. Hôm nay ta đánh trận chiến này không phải vì bản thân mình, mà vì những tiên liệt đã mất kia, để mấy người các ngươi biết rõ cái gì gọi là trung hiếu, cái gì gọi là nhân nghĩa. Thanh âm của Lâm Tiêu tuyên truyền giác ngộ, nói năng khí phách, chỉ nói mấy lời đã đẩy đám người La Hạo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đúng vậy à, dù nói thế nào Tôn Duệ tiền bối bọn hắn cũng là đại anh hùng của Tân Vệ Thành chúng ta. Ta nghe nói lần thú triều 10 năm trước, bởi vì yêu thú quá nhiều, Tân Vệ Thành đông thành quân đội thiếu chút nữa khó có thể ngăn cản, sắp thất thủ. Và thời khắc nguy cấp vạn phần này, chính là đội trưởng Tân Duệ của Lang Đao tiểu đội đã nhảy vào đàn thú đẫm máu chiến đấu, hăng hái liều mạng đến bị trọng thương. Một thanh bản Lang Đao liên tiếp chém giết gần 10 đầu tứ tinh yêu thú, lúc này mới giữ vững được vị trí đông thành, không để cho yêu thú tiến vào thành trì tàn sát. Ta cũng nghe nói chính là sau trận chiến ấy, Tôn Duệ đội trưởng của Lang Đao tiểu đội mới có danh hào là Bá Đao. Tân Vệ Thành chúng ta có bao nhiêu võ giả dùng đao, nhưng không ai lại đi tranh với hắn cái danh hào Bá Đao này cả. Chính vì trận chiến ấy là cống hiến của hắn quá lớn. Là hạo bọn hắn hơi quá đáng, coi như Lâm Tiêu cự tuyệt yêu cầu luận bàn của hắn cũng không thể kéo đến trên người đám Tôn Duệ tiền bối. Hơn nữa lại tùy ý đùa cợt. Không có Tôn Duệ tiền bối bọn hắn, có lẽ không ít người trong chúng ta đã chết ở dưới thú triều năm đó rồi. Quá phận, thực sự là quá phận. Trong đại sảnh, trên mặt vô số đệ tử đều mang theo tức giận, nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Ngươi! Là hạo giận sôi lên, sắc mặt trắng bệch. Hắn nói những lời này chỉ là vì nhục nhã ca ca của Lâm Tiêu, bức bách Lâm Tiêu phải ra tay. Không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà trực tiếp chụp cho hắn cái mũ không biết liêm sỉ, vũ nhục tiên liệt. Cái này khiến La Hạo bở môi run lên, tức giận đến không biết nói gì. Lâm Tiêu, ta hảo tâm luận bản với ngươi, cùng xác minh võ đạo, khởi ngươi không những không lĩnh tình ngược lại còn chụp mũ loạn. Cũng thế thôi, ta thấy ngươi lòng tự tin quá mức bành trướng. Hôm nay ta muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng mà lại dám vu oan cho ta. La Hạo trong mắt phóng hỏa như muốn cắn nát cả hàm răng. Vu oan, hừ, lời ngươi nói mỗi người đây đều nghe được rõ ràng. Không sai, ngươi là đệ tử luyện tùy kỳ, bất quá nếu đã thế thì sao? Nếu ngươi đã muốn luận bàn với ta thì ta đáp ứng là được. Chỉ cần 3 chiêu, ta chỉ muốn trong 3 chiêu đánh bại ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, võ đạo chi bổ là phải hoài kính sợ chi tâm. Một người không có liêm sỉ chi tâm cho dù cảnh giới có cao đi nữa cũng chỉ là đồ phế vật. Đi ngược lại với võ đạo bổn nguyên thì căn bản không chịu nổi một kích. Lâm Tiêu gầm lên đáp lại. 3 chiêu, ta không nghe lầm chứ? Lâm Tiêu này đang nói gì vậy? 3 chiêu đánh bại La Hạo luyện tùy kỳ, nói đùa sao? Lâm Tiêu hắn không phải bị điên rồi chứ? Luyện cốt kỳ đánh với luyện tùy kỳ mà trái lại còn không sai biệt lắm. Chung quanh rất nhiều đệ tử khiếp sợ lên tiếng, cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai của mình. Lâm Tiêu lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng hắn có một cỗ xúc động mãnh liệt. Hắn nhớ tới những sỉ nhục mình phải chịu, nghĩ đến sắc mặt Lưu quản sự khi lần lượt đến nhà bức bách cha mẹ hắn phải bán đi võ giả huân chương. Tất cả đều có quan hệ lớn lao với La Hạo. Giờ khắc này, Lâm Tiêu cực kỳ muốn dẫm nát La Hạo ở dưới chân, hung hăng nhục nhã tôn nghiêm của hắn. Mình phải cho hắn biết tứ cấp võ giả huân chương mà ca ca lưu lại, không phải một tên xúc sinh như hắn có thể nhớ thương. Đệ tử luyện tùy kỳ thì đã sao, chỉ cần dám ra tay với người nhà mình, thì phải có chuẩn bị dẫm nát dưới chân, phải cho bọn hắn biết rõ đau đớn, biết rõ sai ở đâu, biết rõ trên đời này có nhiều thứ là không phải bọn hắn có thể động đến được. 3 chiêu bại ta, La Hạo cơ hồ muốn giận điên lên, giờ khắc này hắn cũng quên mất mục đích trước kia của mình. Đột nhiên từ trên người xuất khoa một khối bảo ngọc, hù hằng vỗ lên cái ghế dài nghỉ ngơi ở một bên. Đây là Nguyên Linh Ngọc, nếu người thắng khối Nguyên Linh Ngọc này tặng cho ngươi. Nguyên Linh Ngọc, trông thấy ngọc thạch tản ra quang mang thuần trắng bị La Hạo vỗ mạnh trên ghế dài. Con mắt các học viên chung canh, thoáng chốc tròn xoe, bọn hắn đều kìm nén xúc động, tham lam nhìn qua khối ngọc thạch kia. Nguyên Linh Ngọc à, đây chính là bảo vật cực kỳ quý hiếm, so với thối thể đan còn muốn đắt đỏ hơn. Nghe nói trên người chỉ cần đeo một khối Nguyên Linh Ngọc như vậy, sau khi đến luyện tùy kỳ, tốc độ thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ gấp 2 lần. Coi như là võ giả, trông cũng phải đỏ mắt. Đệ tử chung quanh nhìn một màn như vậy cũng nhịn không được trong lòng la to, hận không thể xông lên từ trong tay La Hạo mà đạt lấy khối Nguyên Linh Ngọc kia. Có thể tăng lên gấp đôi tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí, đây là khái niệm gì? Cũng là một đệ tử luyện tùy kỳ, nếu từ 800 cân khí lực gia tăng lên 1.000 cân, phải cần đến 1 năm. Thì có khối Nguyên Linh Ngọc này rồi, chỉ cần nửa năm có thể hoàn thành quá trình đó. Như vậy đã trọn vẹn tiết kiệm được một nửa thời gian. Cái này đối với đệ tử ở ấu niên kỳ mà nói là vô cùng quý giá. Phanh, La Hạo buông Nguyên Linh Ngọc trong miệng gầm nhẹ một tiếng, giống như sấm mùa xuân tách ra, nổ vang trong luyện công đại sảnh. Hắn hăng hái tiến về phía trước, thân hình đột nhiên nhảy lên như một đầu hắc hùng cao cao, vung vẩy bàn tay như cái quạt hương bổ đập tới Lâm Tiêu. Trụ cột quyền pháp chia làm các loại là mãnh hổ quyền pháp, diều hâu quyền pháp, bạo hùng quyền pháp, màn ngưu quyền pháp, bồn lang quyền pháp, linh xà quyền pháp các loại. Ở giữa lẫn nhau này không phân cao thấp, nhưng trọng điểm bất đồng, có chú ý tốc độ, có chú ý lực lượng, cũng có chú ý về khí thế. La Hạo tu luyện chính là Bạo Hùng quyền pháp, yêu cầu cao nhất đối với lực lượng trong số các trụ cột quyền pháp. Đệ tử tu luyện Bạo Hùng quyền pháp khi thi triển võ kỹ sẽ giống như con bạo hùng vậy, một khi lực lượng đầy đủ, chiến đấu sẽ dễ như trở bàn tay, không ai địch nổi. Chú ý chính là dốc hết sức hàng thập bội. La Hạo thân là học viên luyện tùy kỳ, thân thể trọn vẹn có 900 cân khí lực. Một chiêu là phi hùng nhập mộng trong Bạo Hùng quyền pháp thi triển ra, khí thế mạnh mẽ giống như Thái Sơn áp đỉnh, bàn tay đập xuống khiến không khí ầm ầm vang vọng, hùng hằng đè xuống đỉnh đầu của Lâm Tiêu. Tới tốt lắm. Lâm Tiêu lù lù bất động, thân hình phảng phất như cô tùng đứng ngạo nghễ, trong hai mắt điện quang lưu chuyển, tùy ý để bàn tay La Hạo đánh tới. Ngay khi bàn tay La Hạo sắp đập trúng Lâm Tiêu, thân hình Lâm Tiêu liền nháng một cái. Một chiêu thần hổ bái vĩ đột nhiên được tung ra, thân thể xoay tròn một cái, khó khăn lắm tránh khỏi thế công của La Hạo. Đồng thời sức eo hợp nhất, lực lượng giữa eo và bụng uốn thành một cỗ, đùi phải như trường tiên bổ ra vào trên tay của La Hạo. Phanh một tiếng, chân trưởng va chạm, tiếng cốt nhục va đập nặng nề vang lên, chỉ tiếng vải vóc rách nát, giày vải và ống quần nơi chân phải của Lâm Tiêu bị rách ra. Cả lực lượng va chạm cường đại, xé rách thành vô số mảnh vỡ. Sau một khắc, hai người Lâm Tiêu và La Hạo đồng thời rút lui mấy mét. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, mặt đất dưới chân hai người nứt ra như mạng nhện, mà trung ương dạn nứt tạo thành mấy dấu chân hết sức rõ ràng. Trời ạ, đây chính là vân văn thạch vô cùng cứng rắn, ta cho dù dùng một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể đánh nứt, mà rõ ràng bị bọn họ dễ dàng dẫm thành phấn vụn như vậy, cái này phải cần đến bao nhiêu lực lượng chứ?